Chương 412, vị vong nhân chi hồn. Chương 412, vị vong nhân chi hồn không giống nhau, không chờ ba người kêu bóng đen bám vào Lý Mộ Kỳ còn bà nó di thể bên trên, Vương Dương niệm lực đống nhiên sinh biến, theo Vương Dương như sư hống bình thường quát mắng, đem ba người kêu bóng đen trực tiếp khống chế lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Dương này thanh nộ gọi cu nở dê dọa Lý Mộ Kỳ nhảy một cái, na nở dê không khỏi nhìn phía Vương Dương. Những quỷ này hồn, cũng không phải mãi mãi của ngươi. Vương Dương khẳng định, này ba cái bóng đen ai cũng không phải Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, chúng nó làm như vậy, đơn giản là thấy chậm chạp không có cái khác quỷ hồn tương ứng Vương Dương chiêu hồn, liền nổi lên đục nước béo cò tâm tư, muốn chính mình đảm nhiệm Vương Dương chiêu hồn phách, lại đây chiếm lấy Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể, tá thi hoàn hồn. Trong phòng khách, theo này ba cái quỷ hồn bị Vương Dương khống chế lên, từng trận quỷ lệ rô nở dê như tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Đồng thời trong phòng từng trận âm phong cu nở dê bỗng tăng cường. Câm miệng, còn dám quấy phá, cẩn thận ta để cho các ngươi hồn phi phách tán chết rồi còn muốn đục nước béo cò. Xem ra khi còn sống cu nở dê sẽ không là cái gì người hiền lành. Đối với như vậy quỷ hồn, Vương Dương cu nở dê sẽ không khách khí với chúng. Nhưng lần này dù sao cũng là vì chiêu hồn, chúng nó chỉ có thể nói là muốn đầu cơ trục lợi trầm thủy mò cá. Hiện tại Vương Dương chỉ là khống chế lại chúng nó, tiểu làm trừng phạt. Vương Dương còn chưa sử dụng hạo nhiên chính khí, nếu không thì, lấy chúng nó hiện tại yếu đuối trình độ, dù cho chỉ dính vào một điểm hạo nhiên chính khí, cũng sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Tựa hồ là rõ ràng Vương Dương có để chúng nó tan thành mây khói năng lực, nhận rõ sau khi chúng nó liền không còn dám lung tung quay phá, trong phòng khách quỷ kêu gào thanh lúc này mới dần dần nhạt đi. Vương Dương Lý Mộ Kỳ còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là rất lo lắng kêu một tiếng. Yên tâm, thầy ta thúc tự có chừng mực. Cổ Phong biết Vương Dương hiện ở không có cách nào phân tâm cùng Lý Mộ Kỳ nói nhiều, liền thế Vương Dương an ủi một thoáng Lý Mộ Kỳ. Ngoại trừ này ba cái muốn đục nước béo cò quỷ hồn, Vương Dương không còn nhìn thấy một cái quỷ hồn tương ứng hắn chiêu hồn lại đây, chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn hiện lên vẻ ngưng trọng, đồng thời cúi đầu. Hướng về trong tay Âm Dương Đế Vương miệng trên nhìn lại. Vừa tới Lý Mộ Kỳ trong nhà thời điểm, Vương Dương chính là ở Âm Dương Đế Vương miệng trên nhìn thấy Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn. Na Nở Dê lúc đó rõ ràng là có lời muốn nói, khả lần này chiêu hồn, Na Nở Dê nhưng chậm chạp chưa hề đi ra, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là Na Nở Dê không phải không ra, mà là bởi vì một số nguyên nhân căn bản là không có cách đi ra. Rõ ràng điểm này sau khi, Vương Dương liền rõ ràng đơn thuần chiêu hồn là không thể đem Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn mời đi ra, liền hắn thay đổi biện pháp. Cổ Phong, đem cung hương nhen lửa dặn do Cổ Phong đem cung hương nhen lửa, Vương Dương giơ tay gỡ xuống dùng làm định hồn điểm phách tác dụng chu sa bút, đem cùng Âm Dương Đế Vương miệng đặt ở cùng một chỗ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chiêu hồn không thể thành công đưa tới Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn. Hiện tại Vương Dương định đem bản địa phụ trách đem mô y ca y quỷ hồn đưa vào coi âm âm kém mời đi ra, để hỏi rõ ràng. Lần này cần xin mời không phải bình thường âm kém, cần xin mời phụ trách này một vùng âm kém đầu lĩnh. Như vậy âm kém đầu lĩnh tuy rằng ở coi âm không có thần vị, nhưng cũng bị gọi là âm thần. Bất kể nói thế nào, đều là một cái cán bộ, không phải phổ thông chân chạy âm kém. Âm thần trên người âm khí so với phổ thông âm kém tới nói mạnh mẽ quá nhiều, sẽ đối với người sống tạo thành rất lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó cung hương sau khi đốt, Vương Dương liền để Lý Mộ Kỳ lý truyền cho bọn họ toàn bộ mất đi ý thức, hồn ngủ thiếp đi. Cổ Phong hướng về Vương Dương gật gù, nhen lửa cung hương sau khi liền đi tới Lý Mộ Kỳ bên người, hoặc Vương Dương dáng dấp khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, hắn đây là chuyên môn bảo vệ Lý Mộ Kỳ các loại chờ người không bị Vương Dương xin mời âm thần mang đến ảnh hưởng, bởi vì người tương đối nhiều. Vì lẽ đó hắn cu nở dê không thể phân tâm. Đệ tử Vương Dương, xin mời bản địa âm ti âm thần hiện thân gặp mặt cung hương sau khi đốt, Vương Dương từng sợi niệm lực liền theo cung hương từ từ tăng lên trên, cuối cùng tiêu tan cùng vô hình. Chỉ chốc lát, một cái âm thanh vang dội ở trong phòng hưởng lên. Người phương nào ở đây cách làm lớn mật, dám chiêu vị vong nhân chi hồn, còn dám tự dưng quấy nhiều phổ thông vong hồn? Âm thanh này mới ra hiện thời điểm, còn có vẻ lười biếng. Nhưng rất nhanh âm điệu xoay một cái, trở nên cực kỳ phẫn nộ lên. Vị vong nhân chi hồn Vương Dương nghe được này âm kém đầu lĩnh thanh âm phẫn nộ, cả người đều chấn động một thoáng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Mộ Kỳ còn bà nó quỷ hồn ở âm kém đầu lĩnh trong mắt, lại là vị vong nhân chi hồn. Người hồn phân ba, phân biệt là thiên địa nhân ba hồn, khi làm một người chân chính chết đi thời điểm, thiên hồn quy vì là thiên đạo, do trời cao quyết định nên hồn đi ở, mà địa hồn chính là chúng ta thường nói quỷ hồn, do âm kém mang đi đưa vào cõi âm, còn người hồn, thì lại ở lại chính mình di thể hoặc là nghĩa địa phụ cận, chờ đợi một đời đến. Chỉ có ba hồn các ti vị thời điểm, chúng ta mới có thể nói một người chân chính chết đi, lại như là có địa hồn không có đi vào địa phủ, đã biến thành ác quỷ, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó, là không thể nói người này triệt để chết đi. Vị vong nhân không giống, bởi vì bọn họ cũng không phải là bởi vì địa hồn hoặc là người hồn chưa có trở lại chính mình ứng ở địa phương, mà là nói ông trời của bọn hắn hồn cũng không có trở về thiên đạo. Dẫn đến tình huống như vậy nói như vậy cũng không nhiều, bởi vì tạo thành tình huống như vậy bình thường đều là phi thường có thực lực huyền môn đệ tử, trong đó lấy đạo môn chiếm đa số. Thường nói cách hồn xuất hiếu, nếu là không có đúng lúc trở về bản thể, tạo thành bản thể tử vong, như vậy chưa có trở lại bản thể bên trong quỷ hồn, chính là vị vong nhân chi hồn. Hay hoặc là, như Lý Mộ Kỳ lúc trước như vậy, nếu như khi đó không phải Vương Dương đem nàng thiên hồn từ Lưu Hỷ Mai cái kia thủy quỷ thủ bên trong mang về, một khi thời gian dài, dẫn đến Lý Mộ Kỳ bản thể tử vong, như vậy na nở dê thiên hồn liền không cách nào trở về thiên đạo, cu nở dê sẽ biến thành vị vong nhân chi hồn tình huống như thế. Lý Mộ Kỳ bà nội nguyên bản chỉ là một người bình thường, khả bởi vì Vương Dương ở trong người nàng lưu lại chính mình một phần năng lượng, hơn nữa trên người nàng lưu lại cái kia tên tiểu quỷ quỷ hồn lực lượng, kéo dài na nở dê còn lại tuổi thọ đồng thời, cũng làm cho lão nhân trơn nên chẳng phải phổ thông. Nếu như na nở dê là tự mình muốn chết, xác thực sẽ xuất hiện thiên hồn không quy thiên nói tình huống, trở thành vị vong nhân chi hồn. Hiện tại Vương Dương thật giống cu nở dê rõ ràng, tại sao hắn có thể thông qua đế vương âm dương miệng nhìn thấy Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn ở nói với bọn họ thoại, nhưng chính là nghe không rõ na nở dê đang nói cái gì, hơn nữa mặt sau chiêu hồn, cu nở dê chiêu không đến na nở dê quỷ hồn. Bởi vì ở lại chỗ này, không phải là người hồn cu nở dê không phải địa hồn, mà là Lý Mộ Kỳ con bà nó thiên hồn. Thiên hồn chỉ có thiên đạo có thể câu thông, người bình thường, coi như mạnh mẽ đến đâu, đến tông sư tổ thực lực, cu nở dê không thể thay thế thiên đạo cùng thiên hồn nói chuyện. Chiêu vị vong nhân chi hồn, chẳng khác nào là thế thiên chiêu hồn, cái này cũng là cái này âm thần phẫn nộ địa phương. Ở coi âm, dù cho là Diêm Vương cũng không dám nói mình có thể đại biểu thiên đạo nhận người thiên hồn, nhân gian lại còn có người dám làm chiêu thiên hồn trận pháp. Hơn nữa, Vương Dương lúc trước khống chế ba người kia muốn đục nước béo cò quỷ hồn, cũng bị cái này âm thần phát hiện. Có biết những này, Vương Dương càng thêm nghi hoặc, thiên hồn chưa hề quay về thiên đạo, chẳng khác nào người là giả chết, vẫn không có cái chết thực sự, như vậy Lý Mộ Kỳ bà nội tại sao phải làm như vậy?